tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 248, Giang Noãn có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cấp trên cũng dính vào, chắc chắn không phải bị mua chuộc bằng tiền ngang Tây Long là chủ của khách sạn. Nếu như là người ở tầng trên, không phải Giang Tây Long, vậy phải là người có quan hệ thân thiết với Giang Tây Long. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với Giang Tây Long, nhưng sau việc này, tôi cảm thấy tôi có thể tin vào nhân cách của anh ta. Lăng Ý không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt hắn, Hướng Diệp Nhiên biết hai người có suy nghĩ giống nhau. Nếu không phải Giang Tây Long chỉ có thể là Giang Noãn. Nhưng mà Giang Noãn không phải là bạn thân nhất của Lê Cảnh Chí sao? Hướng Diệp Nhiên cảm thấy khó hiểu. Bạn thân nhất ẩn núp ở bên cạnh, suốt ngày đâm sau lưng bạn, hủy hoại hôn nhân của bạn, cuộc sống của bạn. Khả năng này rất lớn, nhưng cũng rất đáng sợ. Điều quan trọng nhất, nếu như là Giang Noãn, vẫn có chỗ không đúng lắm. Hiện giờ Giang Noãn và Giang Tây Long đã đính hôn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Nếu như cô ta đã đồng ý đính hôn với Giang Tây Long, vậy thì đâu cần phải gài bẫy để Giang Tây Long và Lê Cảnh Chí lên giường với nhau. Lăng Ý suy nghĩ một lúc, đầu ngón tay lướt qua môi. Cậu có nghĩ đến một khả năng khác không? Cái gì? Phương pháp đảo ngược, Hướng Diệp Nhiên dừng lại, hiểu ý của hắn. Nếu đúng là thế thì lòng dạ phụ nữ thật đáng sợ. Nếu thực sự là Giang Noãn thực sự quá nham hiểm, chỉ có loại ngu xuẩn như Y Nghê mới trực tiếp giày vò tình địch, lộ ra khuôn mặt xấu xí của bản thân, còn ngấm ngầm tự mãn. Cho dù thủ đoạn cao tay nhưng vẫn có nguy hiểm, tự rước họa vào thân. Phương pháp đảo ngược chính là dùng suy nghĩ ngược lại. Nếu như không phải do Hướng Diệp Nhiên không chịu từ bỏ, căn bản không có khả năng sẽ tra lên người Giang Noãn. Đưa Giang Tây Long và Lê Cảnh Chí lên giường, để chuyện của hai người bị vỡ lở, hai người sẽ bị buộc chặt vào nhau. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ được ở bên nhau. Giang Tây Long còn độc thân, cùng lắm chỉ bị nói là tình cũ khó quên, trở thành người thứ ba, chắc chắn sẽ có một số phụ nữ nói anh có tình cảm sâu nặng, sẵn sàng hạ thấp thân phận để ở bên Lê Cảnh Chí. Nhưng Lê Cảnh Chí là người đã kết hôn, chắc chắn sẽ bị hàng nghìn người chỉ trích. Người thực sự đau khổ chỉ có mình Lê Cảnh Chí. Hai người dù có tình cũng không đến được với nhau, riêng Tây Long vì nhà họ Giang, vì mọi người, thậm chí vì Lê Cảnh Chí, chắc chắn sẽ nghĩ cách để xóa bỏ quan hệ của hai người. Khi Giang Tây Long chọn con đường đó thì không thể quay đầu lại. Chính là tình hình như bây giờ, đính hôn với Giang Noãn, đem Lê Cảnh Chí xếp vào trong quá khứ. Cho dù Giang Tây Long có yêu hay không yêu cũng chỉ có thể nhớ về. Nếu như đúng là Giang Noãn, Lê Cảnh Chí đáng thương biết bao. Cô ta là bạn thân nhất của Lê Cảnh Chí nhưng lại làm ra chuyện như vậy ở sau lưng bạn mình. Vẻ mặt Lăng Ý bình tĩnh, điều tra sâu hơn đi, nhanh chóng tìm được chứng cứ xác thực. Có muốn nói chuyện này cho Lê Cảnh Chí biết không? Để cô ấy đề phòng Giang Noãn, loại bạn thân rắn rết uống máu ăn thịt bạn mà sống, giữ bên người chắc chắn sẽ để lại tai họa. Người phụ nữ có thể ác độc đến mức như vậy, nếu như ép quá, không chừng còn dẫn đến chó cùng rứt dậu. Tạm thời không cần, đợi đến lúc có được chứng cứ rồi nói, hắn sẽ đích thân. Nói chuyện với Giang Noãn, nếu như Giang Noãn biết điều chuyện này sẽ coi như lắng xuống, vẫn có thể tiếp tục làm. Bản thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Lê Cảnh Chí, nếu như không thì cũng phải trả cái giá nên trả. Nhanh chóng diệt trừ Giang Noãn càng sớm càng tốt, người này đúng là tai họa. Bây giờ vẫn chưa được, cách chương.